Cường Đại Chiến Y, chương 118, Vụ Oan Giá Họa. Góc truyện audio.com, Đường Thành Lâm tức giận bỏ đi, Đường Lăng trên mặt lộ ra vẻ đắc thắng, gia đình Đường Sở Vị không ở lại bệnh viện mà trở về nhà. Em tức giận, về đến nhà, Đường Tấn tức giận chửi bới, đây không phải là vu oan cho Cố Sở Vi sao? Chuyện này nhất định phải do nhà Đường Hiện làm. Nhìn thấy Sở Vi trở thành chủ tịch hội đồng quản trị, anh ta không có cơ hội lấy dầu nước trong công ty. Còn muốn bóp chết Sở Vi. Giang Cung Tuấn ngồi xuống, nhẹ nói, mọi người có thể bình tĩnh phân tích. Đường Sở Vi nhìn Giang Cung Tuấn hỏi, làm sao anh biết dược có vấn đề? Giang Cung Tuấn nói, anh là bác sĩ, anh biết ngay các triệu chứng của những người này. Tất cả đều là do uống cùng một loại thuốc. Vì vậy, đây không phải là người ngoài nhắm vào trung tâm y tế Vĩnh Nhạc. Đây là một mâu thuẫn trong nội bộ gia đình. Họ cũng không dám làm quá nên đã đổi một ít bằng dược liệu kém chất lượng. Thuốc này sẽ không gây chết người. Chỉ một số cơ địa mới có thể gây dị ứng. Vậy thì, ông già đó có chuyện gì vậy? Giang Cung Tuấn giải thích, mặc dù không thể chết người, nhưng nó ít nhiều có liên quan. Vì vậy anh đã chọn trả giá cho hòa bình. May mắn thay, nó được lan truyền bởi thế giới bên ngoài. Đó là sự thổi phồng của chúng ta. Gia đình của người qua cô cũng đã rời đi. Nếu tiếp tục gặp rắc rối thì điều này không tốt cho Vĩnh Nhạc. Em thực sự không lấy tiền chiết khấu. Em cũng không sử dụng thuốc kém chất lượng đã hết hạn. Anh tin em, để anh điều tra chuyện này. Quên đi, anh vẫn không nên tham gia. Ông nội kêu chú kiểm tra, em tin chú có thể trả lại sự trong trắng cho em. Giang Cung Tuấn giễu cợt, trả lại sự trong trắng cho em, Đường Tấn có thể nhìn ra được chính là người nhà bọn họ nhắm vào em. Em cho rằng Đường Hiện thật sự sẽ điều tra, đến lúc đó, ông ta nhất định sẽ đội mũ lên đầu em, bắt em xử lý khiển trách, vậy thì em phải làm sao? Đường Sở Vi cũng lo lắng. Chị à, chị là chủ tịch hội đồng quản trị, chị có thể tự mình kiểm tra việc này, nếu có thể tiếp cận dược liệu, hãy kiểm tra từng thứ một, rất dễ dàng tìm ra cái sai trong liên kết đó. Được, Giang Cung Tuấn gật đầu, anh không ngờ rằng Đường Tấn, một thứ rác rưởi vô dụng, vẫn có chút thông minh. Đường Sở Vi suy nghĩ một chút, vậy ngày mai em đi kiểm tra. Giang Cung Tuấn, cảm ơn anh lần này, nếu như anh không xuất hiện, thanh danh của nhà Đường sẽ rất tệ. Đường Tấn cũng cảm kích đối với Giang Cung Tuấn. Bị quá nhiều người gây sự, nhà họ Đường càng hoảng sợ, đành chọn cách đóng cửa né tránh. Đường Thành Lâm chọn gọi điện thoại và muốn sử dụng mối quan hệ của mình để giải quyết vấn đề. Chỉ có Giang Cung Tuấn đầu óc sáng suốt nhất chọn cách đơn giản nhất để giải quyết. Nếu không, đây không phải là điều có thể giải quyết bằng cách trả 10 triệu. Mặc dù có suy đoán ở trung tâm y tế Vĩnh Nhạc sử dụng thuốc kém chất lượng hoặc thuốc hết hạn sử dụng. Chuyện võng du, Giang Cung Tuấn cười nhạt, nắm lấy tay Đường Sở Vi an ủi. Đừng lo lắng, không sao cả, muốn hoàn thành việc lớn, thuận buồm xuôi gió cũng phải trải qua một số gian nan. Đường Sở Vi gật đầu. Đồng thời, biệt thự nhà họ Đường, Đường Thành Lâm đang ngồi trên ghế sofa hút thuốc. Đường Lăng, Đường Mỹ Oanh đã thổi bùng ngọn lửa và đổ lỗi cho Đường Sở Vi về mọi thứ. Ông ơi, rõ ràng là Đường Sở Vi chịu trách nhiệm về việc này. Đầu tiên, mua dược liệu kém chất lượng với giá rẻ, tự bỏ tiền túi, sau đó kết hợp với người ngoài lừa tiền của gia đình. Ông già không chết vì uống thuốc của chúng ta. Bây giờ ông ấy đưa 30 tỷ, hẳn đã vào túi Đường Sở Vi. Đúng vậy, ông nội, từ khi Đường Sở Vi lên nắm quyền, bên ấy rất xa hoa và hoang phí, không ngừng biển thủ công quỹ của công ty, hiện giờ trong tài khoản công ty không có bao nhiêu tiền. Một khi đứt dây chuyền vốn, nhà họ Đường chúng ta sẽ khủng hoảng như thế nào? Mọi người nói cho chúng cháu biết. Ông nội, cháu trai cho rằng Đường Sở Vi không thích hợp làm chủ. Cho dù cô ấy có việc phải làm, nhưng nếu lộn xộn, công ty không phải sẽ kết thúc rồi sao? Đường Thành Lâm cũng hiểu những điều này. Ông ta nhìn Đường Hiện nói. Đường Hiện, con càng nên điều tra càng sớm càng tốt vấn đề dược liệu. Nếu thật sự là Đường Sở Vi bí mật làm việc đó phải xử lý thật nhẫn tâm. Đúng, Đường Hiện gật đầu, nhưng Đường Lăng biết đó là một vụ âm mưu thành công. Mim cười đắc thắng với Đường Vũ Anh. Đường Thành Lâm đứng dậy chống nạng lên lầu nghỉ ngơi. Sảnh đợi, Đường Hiện nhìn Đường Lăng. Chuyện này có liên quan gì đến anh sao? Đường Lăng giật mình, vội vàng nói, ba đang nói cái gì? Chuyện này làm sao có thể liên quan đến con? Đường Hiện lạnh lùng nói, đây không phải chuyện tầm thường. Một khi xảy ra chuyện, sẽ làm cho Vĩnh Nhạc bị thương. Đường Sở Vi không ngốc. Cô ấy sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy. Đường Lăng đã thực sự hoảng sợ khi gia đình của người quá cố đến gây rối ngày hôm nay. Bởi vì anh ta làm liền mạch, chỉ cần làm cho Đường Sở Vi có chút phiền phức, tuy rằng thuốc có vấn đề, nhưng sẽ không bao giờ chết người. Bố, Đường Sở Vi đang đè đầu cưỡi cổ chúng ta. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nhà họ Đường sẽ do cô ấy phụ trách. Đường Lăng đã đánh cược. Đúng. Là con làm, con mua chuộc Trương Phúc Nguyên là người phụ trách lấy thuốc. Bí mật đổi một ít thuốc, chính là muốn thị uy cho Đường Sở Vi, nhưng mà suýt chút nữa gặp tai nạn. Chết tiệt, Đường Hiện vỏ bàn, Đường Lăng vội vàng nói. Ba, con làm chuyện này cũng là cho ba. Tuy rằng nhà chúng ta hiện tại đã có 20 cổ phần, nhưng Đường Sở Vi hiện tại dùng toàn bộ lợi nhuận để mở rộng kinh doanh. Cho nên chúng ta sẽ không được phân chia tiền bạc gì cả. Con không được chia tiền. Tại sao, trong khi chúng ta có 20% cổ phần, chỉ có thể đưa Đường Sở Vi đi, chúng ta mới có thể tiếp tục kiếm tiền. Để sau này nhà Đường cũng sẽ thuộc về ba. Đường Mỹ Oanh cũng nói. Ba, con là con của nhà Đường. Làm sao có thể biến nhà Đường thành quá khứ được. Ba nhìn hôm nay, Đường Sở Vi không hỏi ý kiến mà đã lấy tiền đưa. Mắt còn có ông nội, còn có ba không? Nghe vậy, Đường Hiện cũng chậm rãi gật đầu. Chuyện này đã kết thúc, cho nên ba chỉ có thể thúc giục Đường Sở Vi. Ba đích thân đến Trương Phúc Nguyên thu xếp chuyện này cho thỏa đáng. Đường Hiện nhanh chóng đứng dậy đi tới công ty Vĩnh Nhạc. Công ty Vĩnh Nhạc, phó tổng văn phòng, một ông già khoảng 60 tuổi bước vào. Cậu hai, cậu tìm tôi à? Đường Hiện nhìn Trương Phúc Nguyên, đã ngoài 60 tuổi hỏi. Lão Trương, ông đã làm việc ở Vĩnh Nhạc hơn 20 năm rồi sao? Trương Phúc Nguyên gật đầu và thở dài. Đúng vậy, tôi gia nhập Vĩnh Nhạc đã hơn 20 năm. Khi tôi gia nhập Vĩnh Nhạc vẫn chỉ là một xưởng nhỏ. Bây giờ Vĩnh Nhạc đã là một công ty lớn. Đường Hiện lấy ra một tấm thẻ đặt trên bàn. Đẩy qua, cậu hai, cậu làm gì vậy? Đường Hiện nói, lão Trương, ông đã ngoài 60 cũng sắp nghỉ hưu. Trong thẻ có 1 triệu là đủ dùng cả đời. Ngày mai chỉ cần nói dược liệu là của Đường Sở Vi. Điều này, Trương Phúc Nguyên hoảng sợ. Đừng lo lắng, không ai biết rằng ông đã làm việc đó cùng với Đường Lăng. Tôi sẽ không quy trách nhiệm cho ông. Đưa ông trước 100. Trước đó, sau khi sự việc xảy ra, ông sẽ nhận thêm 1 triệu và nghỉ hưu danh dự. Nếu không, ông sẽ là cấu kết với Đường Sở Vi và trao đổi loại thuốc kém chất lượng. Mọi người đều biết vấn đề. Ông không muốn dính vào một vụ kiện trước khi nghỉ hưu. Hãy làm theo hướng dẫn của tôi và đẩy mọi thứ lên Đường Sở Vi. Nói rằng cô ấy đang đe dọa sa thải ông. Trương Phúc Nguyên nhìn thẻ ngân hàng trên bàn, trên mặt hiện lên một tia tham lam. Ông ta đã làm việc chăm chỉ cho Vĩnh Nhạc trong 20 năm. Nhưng ông ta vẫn có mức lương ít ỏi. Việc kiếm tiền trước khi nghỉ hưu cũng không tồi. Cậu hai, tôi hứa với cậu, được. Đường Hiện vẻ mặt đắc ý cách Trương.